Ta bán cơm tại tu tiên giới. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xuyên vào bộ truyện tiên hiệp ngược luyến mà mình từng đọc xuất hiện trên con phố xám xịt. Ta thậm chí còn cầm cái chảo, mặc bộ đồ ngủ hình con hồ nhảy đáng yêu của mì nhị thống đưa ta đến đây có vẻ rất vội. Ký chủ là Tạ Ngưng, người đã đến tiểu thế giới 7731. Dòng thời gian của thế giới này vì lý do không rõ mà xuất hiện sai lệch. Mong ngươi trong vòng 2 năm tìm ra bắc và sửa chữa cốt truyện, ngăn thế giới bị hủy diệt. Cứu vớt thế giới, ai? Ta ước lượng cái chảo trong tay, có chút do dự. Ta đánh Sukuna. Ryomen Sukuna là một nhân vật hư cấu và là một trong những nhân vật phản diện trung tâm của bộ truyện tranh và anime Jujutsu Kaisen do Gege Akutami sáng tác. Hệ thống dường như không muốn giao tiếp với dân otaku, chỉ nhanh chóng nói lời kết thúc. Cách thức hoàn thành nhiệm vụ không giới hạn, quà tân thủ đã được phát, chúc ký chủ may mắn. Cùng lúc hệ thống biến mất, tay trái trống không của ta xuất hiện một cái bọc xám xịt. Bên trong có 10 lượng bạc và một máy tạo danh tính chất lượng thấp. Ta nghiên cứu một chút, đại khái là nói, ta có thể chọn một thân phận bình thường phù hợp với thế giới quan. Ví dụ, ta muốn bái nhập Thiên Sơn kiếm phái nơi nữ chính tọa lạc, thứ này có thể biến thành thẻ đệ tử bình thường. Nhưng ước muốn lớn hơn thì không thể. Ta nhíu mày đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào máy tạo danh tính. Rất lâu, lâu đến mức đã có người chú ý đến ta, và lặng lẽ cầm gậy gộc tiến lại gần. Cuối cùng ta cũng nhấn vào máy tạo danh tính. Sau một tia sáng trắng, bộ đồ ngủ hình con hổ nhảy biến mất. Ta vẫn cầm cây sẻng, nhưng lại mặc trang phục cổ trang, đứng trong nhà bếp của một quán ăn đổ nát. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. VN Bancom tai tu tiên roi, chương 1, HTML, 3 ngày sau, ở một góc khuất trên con phố Uất. Một quán ăn tên là, dừng lại đi, lặng lẽ khai trương, ta đã nghĩ, với thành tích chạy 800m trong 5 phút rưỡi của mình khi còn đại học, muốn nổi tiếng ở thế giới tiên hiệp là điều không thể. Vì vậy, ta đã tạo ra thân phận, chủ quán ăn, và an tâm ở lại nơi hạ cánh ban đầu, cứu vớt thế giới là chuyện của anh hùng. Một đầu bếp nhỏ bé chỉ dám ôm chảo dày mà thôi. May mắn thay, ngay cả khi đến tu tiên giới, tay nghề của ta vẫn được đông đảo khách hàng công nhận. Bản edit của cuối đầu trước bát cơm kêu đáng eo, ta cũng chỉ sau này mới biết, con phố xám xịt nằm ở khu vực 30, vì vậy nơi đây rồng rắn lẫn lộn, người, yêu, mà ba tộc cùng tồn tại. Lúc đầu, vẫn có người đến quán ăn mới khai trương của ta gây sự. Nói kẻ yếu không xứng đáng xuất hiện trên con phố xám xịt, bảo ta cút đi. Nhưng không biết sao, sau khi ăn cơm vài lần, thái độ của khách hàng tốt hơn một cách khó hiểu. Mặc dù vẫn có người ăn quỵt, nhưng không còn ai gây sự nữa. Dừng lại đi, dần trở thành nhà ăn mặc định của cư dân con phố xám xịt, không còn vắng vẻ như trước. Tay nghề của ta được công nhận, đương nhiên ta rất vui, nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Ta rõ ràng là sắp bận rộn không xuể rồi, đặc biệt là đám người này muốn gì được nấy. Có người 3 ngày 2 bữa không trả tiền, nhưng sẽ có một ngày nào đó đột nhiên ném cho ta một nắm linh khí để trả nợ. Như vậy sổ sách của ta càng khó đối chiếu hơn. Ngay khi ta định viết một tờ giấy tuyển dụng dán ra ngoài, thì trong quán lại có một nhóm khách kỳ lạ. Họ không phải là cư dân thường trú trên con phố xám xịt, có lẽ chỉ là những tu sĩ lang thang tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người gọi một bàn rượu ngon món ngon, sau một hồi ăn uống no say liền định thanh toán. Sau đó, họ nhìn thấy cách thanh toán kỳ quặc của những khách quen khác. Cách trương.